Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692. Chương 692 đều là gian lận bài bạc tầng bánh. Không cần phải khách khí. Người tốt, bệ hạ. Cao Lê lời vừa nói ra, hoàng đế nhất thời liền mắt trợn tròn. Thân là hoàng đế, hắn tiền nhiệm suy nghĩ qua các loại khả năng, Cao Lê các loại âm mưu, có thể là hắn duy chỉ có không nghĩ tới, vậy mà lại là như thế này. Hoàn toàn chính xác, lúc trước hắn hoài nghi tới Cao Lê khả năng giấu ở trong đầu của hắn. Bất quá kia vẻn vẹn cũng chỉ là hoài nghi, cho nên hắn xuất lời dò xét, mà kết quả thử nghiệm nói cho hắn, Cao Lê không tại, tại hoàng đế trong lòng. Cao Lê thủy chung đều là một cái phi thường có thể ẩn nhẫn người. Hắn cơ hồ không vì bất luận cái gì ngoại vật động, đơn thuần chỉ vì một cái mục đích mà thôi. Mà bây giờ, Cao Lê vậy mà làm ra loại sự tình này. Lúc này, đã là cuối thu, đại điện mặc dù đóng kín cửa, lại mở ra cửa sổ. Gió lạnh thổi đến, để trần thân thể hoàng đế cảm giác cái mũi của mình dần dần bắt đầu kín gió. Nhưng mà, hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế. Hắn nhìn một bên cạnh còn tại mắt trợn tròn đại nội tổng quản. Người sau lập tức lấy lại tinh thần, móc ra khăn, quỳ gối hoàng đế mặt trước, giúp hắn đem chân sự vật lau sạch sẽ. Cao Lê, ngươi tính toán ta, hoàng đế nói. Hắn không mặc quần áo, vẻn vẹn chỉ là nói như thế. Thanh âm tại đại điện bên trong quanh quẩn, quần thần lại ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, phủ phục tại kia, không dám ngẩng đầu nhìn một ánh mắt. Không hổ là bệ hạ. Vào giờ phút này, nếu là bối rối, ngược lại sẽ trở thành trò cười. Lúc này đem nồi trực tiếp lắc tại trên đầu ta, quần thần tất nhiên lý giải, mặc dù không đến mức vãn hồi cục diện, lại nhiều thiếu cũng có thể tìm về chút mặt mũi. Cao Lê thanh âm tại hoàng đế não hải bên trong vang lên, hoàng đế nói ra, Cao Lê, ngươi khiêu khích trẫm, là muốn cùng trẫm khai chiến sao? Cao Lê cười hỏi ngược lại, bệ hạ, ngươi ta, không phải sớm liền khai chiến sao? Đúng vậy a. Đã sớm khai chiến, hoàng đế đứng lên, để tổng quản giúp hắn khoác lên y phục, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi, đây là muốn buộc trẫm cùng ngươi chính diện khai chiến. Cao Lê hỏi ngược lại, bệ hạ, ngươi cảm thấy ta tại sao phải quanh co lòng vòng địa mất nhiều công sức như thế? Hoàng đế nói ra, đầu tiên đương nhiên là bởi vì ngươi không phải trẫm đối thủ. Ngươi biết rõ ngươi căn bản là không có cách chân chính thương trẫm. Thứ yếu là bởi vì ngươi cái kia buồn cười đạo đức cảm giác. Ngươi không dám đem người vô tội kéo vào chiến tranh bên trong. Cao Lê nói, cái trước nha, đúng là như thế. Bất quá loại sự tình này cũng còn tốt. Coi như ngươi không chết, chỉ cần đem lực chiến đấu của ngươi suy yếu đến cực hạn, nhiều thiếu cái ngươi kỳ thực cũng không đáng kể. Đối với ngài những cái kia các chiến sĩ, kỳ thực ta sớm đã có ứng đối phương thức. Bất quá kỳ thực còn không đến mức. Còn người sau nha, ta không phải không dám, mà là không muốn. Càng là bởi vì không cần phải vậy. Lôi kéo người khác giúp ngươi đánh trận là phi thường bỉ ổi hành vi. Chiến tranh nha, liền là lợi ích. Có đầy đủ lợi ích, liền sẽ có người chủ động giúp ngươi. Ta có rất nhiều biện pháp hấp dẫn người khác giúp ta đánh trận. Ta cũng sẽ không bởi vậy sinh ra bất luận cái gì cảm giác tội lỗi. Ta chân chính không nguyện ý cùng ngươi động thủ nguyên nhân là, chuyện này đối với ta đến nói khuyết thiếu cũng đủ lớn lực hấp dẫn. Hoặc là nói, dự tính thu nhập không thành có quan hệ trực tiếp. Đánh bại trẫm, nhất thống thế giới này, đối với ngươi mà nói, không có lực hấp dẫn. Ngươi quả thực là tại nói bậy. Hoàng đế cười lạnh nói, nếu là có khả năng, người nào sẽ không bị quyền lực hấp dẫn? Cao Lê cười nói, bệ hạ là cái nào niên đại người? Hoàng đế không nói gì. Cao Lê nói, bệ hạ biết rõ nhân bản dê, lại căn cứ bá hạ triệu hoán niên đại cùng vạn cơ môn trưởng môn niên đại phân tích. Người ta ở giữa niên đại không hề xa xưa, cho ăn bể bụng bất quá 20-30 năm. Nói cách khác, bệ hạ hẳn là người hiện đại, kia bệ hạ hẳn phải biết, chúng ta thế giới kia, có kia một cái siêu cường quốc, cái kia đại quốc thậm chí dám tùy ý treo cổ nước khác lãnh tụ. Nhưng vì cái gì cuối cùng lại như cũ vô pháp chân chính thống trị quốc gia kia đâu? Vì cái gì cái kia siêu cường quốc nâng đỡ vô số khôi lỗi, đưa tiền cho vũ khí, những khôi lỗi kia lại cuối cùng vẫn là sẽ phản bội đâu? Hoàng đế vẫn không có nói chuyện, lúc này đại nội tổng quản đã giúp hắn cầm quần áo mặc. Có thể hoàng đế y nguyên đứng, nhìn chằm chằm phương xa, phía dưới ô ương ương nằm sấp một chỗ người. Bệ hạ không nói, bệ hạ cũng biết, người thống trị thế giới, thống trị là người, còn là thổ địa, người vẫn là thổ địa. Đương nhiên là người, đúng hay không? Nếu là người, liền là có tư tâm, có ích lợi của mình, cho dù là cái kia siêu cường quốc thống lĩnh tối cao nhất. Quốc nội còn có tiếp cận một nửa người phản đối hắn đâu. Huống chi là ngài, đừng nói là những cái kia độc lập người, dù là đều là chính ngài nhân bản thể, cũng chưa chắc tất cả nghe theo ngươi a. Ta bắt đi không ít cái ngươi. Hắn nhóm vì tranh đoạt quyền sinh tồn mà ra tay đánh nhau. Giết chết một cái lại một cái ngươi. Sau đó ta liền hiểu, ngươi thậm chí ngay cả mình khống chế chính mình cũng làm không được. Lại như thế nào thống trị toàn bộ thế giới? Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Hoàng đế trầm giọng nói, ta nghe nói, tứ lão hội không có biện pháp trực tiếp lấy ra ngươi nhân bản thể. Nhất định phải là ngươi chết rồi, hoặc là vô pháp cảm ứng được suy nghĩ của ngươi. Cho nên ta nghĩ đến một kiện chuyện thú vị, ta 10 điểm chờ mong chuyện này kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào. Cao Lê nói, đang nói, từ phía sau bước nhanh đi ra một người, không phải hoàng đế còn là người nào. Nhìn thấy hoàng tọa hoàng đế, tân đi ra hoàng đế cười nói, cỡ nào thật đáng buồn, chỉ là u quỷ cũng dám ngụy trang thành ta bộ dáng, làm ra như thế bẩn thỉu cử động, ý đồ tại quần thần mặt trước lệnh chấm hổ thẹn, chấm khinh thường cùng ngươi động thủ, ngươi còn là nhanh chóng bản thân kết thúc đi. Cao Lê, ngươi, vừa thay xong quần áo hoàng đế khóe miệng co rút lấy, giận không kềm được. Mà Cao Lê cuồng tiếu thanh âm tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Đối quyền lực tràn ngập khát vọng, người tuyệt đối sẽ không cho phép người khác chia sẻ quyền lực của mình. Ta vĩ đại bệ hạ, ta 10 điểm chờ mong, người nhóm đến tột cùng người nào mới hội chân chính lưu lại thành vì duy nhất hoàng đế. Vào giờ phút này, ngươi, ta, còn có một cái khác ngươi đều biết. Ngươi bây giờ tự sát, có thể bảo tồn thanh danh của ngươi, có thể đem hết thảy đều làm lại từ đầu. Có thể là, ngươi có thể làm đến sao? Khát vọng quyền lực ngươi, hội vì đại nghĩa mà tuyển trạch tự sát sao? Ta biết, mặc dù ngươi nhóm người nào cuối cùng sống sót đến với ta mà nói đều không có ý nghĩa. Nhưng nhìn chính các ngươi giết chính mình, ta liền đặc cao hứng. Xin đừng nên khẩn trương. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cản trở, quyết ra chân chính vương trung chi vương đi. Sau đó, còn có vui vẻ hơn sự tình chờ các ngươi nha. Hoàng đế mặt mũi tràn đầy cảnh giác, hắn không biết cái gì là cái gọi là chuyện vui vẻ nhất. Nhưng là hắn lại biết, lúc này hắn chính diện gặp nguy cơ to lớn. Quần thần mặc dù đều nằm dạp trên mặt đất, nhưng bọn hắn tất nhiên nhìn thấy. Quả thật giống như Cao Lê nói, vào giờ phút này, hắn tự sát là tối ưu giải, có thể bảo trụ thanh danh của mình. Nhưng mà chuyện này phiền toái thì phiền toái tại, mỗi một cái hoàng đế đều là một cái độc lập ý thức. Chết rồi, liền không còn cách nào tỉnh lại. Người vậy mà nghĩ cái này nhiều tầng, Hoàng đế nói, ha ha, tất cả mọi người là gian lận bài bạc tầng bánh, không cần phải khách khí. Cao Lê cười hì hì, thanh âm tại hoàng đế đầu bên trong quanh quẩn. Mơ tưởng, đầu bên trong có Cao Lê hoàng đế nói ra. Sau đến hoàng đế cười lên ha ha, chỉ vào cái trước nói, a, đáng thương u quỷ, sắp chết đến nơi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vậy thì tốt, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Có ai không, đem cái kia ngụy trang thành chấm bộ dáng u quỷ giết cho ta. Tháo thành tám khối, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?